Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, trang 410. Đương bốn câu chú ngữ niệm xong, thuyền hàng lại lần nữa tăng tốc, Thư Lê buông ma pháp trượng. Nhậm gió thổi đến quần áo, ao ao, rung động, sau nửa đêm giao tiếp công tác tiến hành thật sự thuận. Lợi, cùng thần thái sáng láng ếch cùng ngáp liên tục, Enzo chào hỏi. Thư Lê khốn đốn mà hồi khoang, đơn giản mà rửa mặt một chút, hướng trên giường một bò, dây ngủ, lúc sau mấy ngày, bảy vị ma pháp học đồ tận tâm tận lực, bận tối mày tối mặt, xem đến Johnny cùng Báp đều có điểm ngượng ngùng, nguyên bản lo lắng cho mình 3.000 cái đồng vàng. Ném đá trên sông, trăm triệu không nghĩ tới nhặt được bảo. Ma pháp học đồ thực lực so với ma pháp sư không chút nào kém cỏi. Không, là càng tốt hơn, hắn trước kia cũng mướn qua lính đánh thuê tiểu đội. Trong đội ngũ ma pháp sư mỗi người vênh váo tự đắc. Tìm bọn họ làm việc còn phải ăn nói khép nép. Có chút ma pháp sư tâm tình hào sẽ hỗ trợ. Có chút tính tình cổ quái, không thèm để ý tới. Càng không cần phải nói giống như bây giờ làm cho bọn họ tiêu hao tinh lực. Thể lực cùng ma lực cấp thuyền hàng phụ ma, Johnny âm thầm quyết định. Nếu thuyền hàng bình an trở lại Vương Thành, hắn liền vì quang chi tiểu đội ma pháp học đồ nhóm thêm tiền, đến nỗi trên đường. Càng phải hào hào chiêu đãi, nghe nói bọn họ muốn đi trung đình Senvelia ma pháp học viện báo danh. Thuận tiện kiếm điểm lộ phí. Mới chủ động tìm hắn làm nhiệm vụ, Johnny chỉ cảm thấy nhất định là quang thần chỉ thị. Làm chính mình cùng bọn họ tương ngộ, có thể thưởng Senvelia ma pháp học viện người. Đều là thiên tài trong thiên tài, tiền đồ vô lượng, hiện tại đánh hảo quan hệ. Tương lai cầu bọn họ làm việc cũng phương tiện, Johnny là thương nhân. Thương nhân thích làm đầu tư, hiện tại trả giá nhiều một chút. Về sau tổng có thể cả vốn lẫn lời mà kiếm trở về. Quang chi tiểu đội ma pháp học đồ nhóm đối này đoạn lữ trình cũng thực vừa lòng. Johnny là một vị khẳng khái cố chủ. Một ngày tam cơm đốn đốn có thịt có mới mẻ rau dưa cùng trái cây. Không có chút nào bạc đãi. Mỗi trải qua một cái bến tàu đều sẽ ngừng hơi làm nghỉ ngơi. Sau đó dẫn bọn hắn đi thành trấn thượng ăn bữa tiệc lớn, cơm nước xong. Đi dạo phố, mua chút vật kỷ niệm, dùng Johnny nói. Hắn ở làm thị trường điều tra, hiểu biết mỗi tòa thành trấn nhu cầu. Tương lai hảo mang hóa lại đây làm buôn bán, không hổ là thương nhân. Những câu không rời sinh ý, 3 ngày sau, thuyền hàng rốt cuộc phải trải qua hải tặc nhất hung hăng ngang ngược khúc sông. Thư Lê cùng tiểu đồng bọn tinh thần phấn chấn mà đứng ở boong tàu thượng. Mỗi người trong tay nắm ma pháp trượng, đỉnh buổi trưa đại thái dương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 185 gặp được hải tặc Mora khúc sông là Etonli Hà vùng đất. Không người quản, nơi này tụ tập thượng vạn hải tặc, số lượng to lớn, lệnh phụ cận lĩnh chủ đau đầu không thôi. Nhiều lần phái binh bao vây tiễu trừ đều thất bại chấm dứt, đường sông bị hải tặc cắt đứt. Cấp đi thủy lộ con thuyền tạo thành cực đại bối rối, vì an toàn quá quan. Đại bộ phận con thuyền lựa chọn giao bảo hộ phí nhiều ít, quyết định bởi với hải tặc tâm tình, thường xuyên đi thủy lộ. Đánh hảo quan hệ, có thể cấp hạn ngạch, lần đầu trải qua thuyền. Thức thời giao hàng vật tổng giá trị 1/3, không thức thời trực tiếp liền người mang thuyền khấu hạ, có tiền làm người nhà chuộc người, không có tiền bán đương nô lệ, vì tự thân an toàn. Trải qua con thuyền cơ bản đều sẽ giao bảo hộ phí, lỗ vốn cũng đến giao, không có người nguyện ý đi. Đương không hề tôn nghiêm nô lệ, hải tặc như thế kiêu ngạo. Quốc gia thật sự lấy bọn họ không có cách nào sao? Trên thực tế, bên trong quan hệ thập phần phức tạp, sau lưng có người cho bọn hắn đảm đương ô dù. Nếu không, mỗi năm diệt phỉ kế hoạch vì cái gì đều không có kết quả mà chết. Nguyên bản Johnny giao điểm bảo hộ phí cũng có thể thuận lợi quá quan. Nhưng là hắn lâm vào Grape gia tộc kế thừa người được đề cử cạnh tranh bên trong. Bị đường huynh coi là cái đinh trong mắt, vì mạng nhỏ suy nghĩ, không thể không lính đánh thuê đoàn, kết quả bê đa tên hỗn đản kia. Liền dong binh đoàn đều thu mua, quả thực làm hắn hận đến cắn răng, hiện tại có 7 vị ma pháp học đồ hộ tống. Hắn tin tưởng 10 phần, thuyền trưởng phòng điều khiển. Hắn đôi tay ôm cánh tay, định liệu trước mà nhìn thẳng phía trước, báp, chờ trở về Vương Thành, ta thỉnh đoàn người đi tử quán uống cái thống khoái. Đúng rồi, lại thỉnh một cái ca vũ đoàn trợ hứng. Johnny vuốt bóng loáng cằm nói, báp không hắn như vậy lạc. Quan, tuy rằng 7 vị ma pháp học đồ làm thuyền hàng trước tiên 2 ngày tới nơi này, sai khai hải tặc mai phục thời gian. Phàm là sự có ngoài ý muốn, tuyệt không thể thiếu cảnh giác, vả lại, mà pháp học đồ chân chính thực lực đến tột cùng thế nào. Ai cũng không biết, hải tặc nếu là ùa lên, 7 cái ma pháp học đồ thật sự có thể để được sao? Thiếu gia, ta ở đuôi thuyền thả cứu sống thuyền, để ngừa vạn nhất, báp từ trước đến nay cẩn thận, trước tiên làm tốt chạy trốn chuẩn bị, Johnny nhíu mày. Ta là cái loại này tham sống sợ chết người sao? Các ngươi đi theo ta vào Nam ra Bắc 5-6 năm. Ta như thế nào có thể bỏ xuống các ngươi một mình chạy trốn? Báp, nếu thật sự khiêng không được, ngươi dùng cứu sống thuyền đi. Nhà ngươi còn có 2 cái xinh đẹp như hoa tiểu cô nương. Các nàng không thể không có ba ba bảo hộ. Bonnie thiếu gia, báp cảm động đến đôi mắt đều ướt. Johnny nghe được Bonnie 2 chữ, mặt đỏ lên, nga, thân ái báp, thỉnh không cần kêu nhũ danh của ta. Bonnie gì đó, 3 tuổi phía trước nickname, thật sự không thể lại dùng ở 25 tuổi trên người hắn, báp thấy thiếu gia lúng túng. Cười ha ha, bong tàu thượng, Thư Lê cùng hắn đồng đội phân công nhau hành động, vòng quanh chỉnh con thuyền đứng một vòng. Mỗi người phụ trách một cái phương vị, Ace chạm đầu thuyền, Dicio chạm tả phía trước, Enzo chạm hữu phía trước, Amanda chạm tả huyền, Batno chạm hữu huyền, Kumandi chạm đuôi thuyền, Thư Lê Tắc đứng ở thuyền trung gian, tùy tiện vì mặt khác đồng bạn cung cấp chi viện, bố cục xong. Liền chờ đợi chiến đấu, đầu thuyền hắc báo huy chương không có che đẩy. Chói lọi về phía mọi người triển lãm. Dùng Johnny nói, thân là Grape gia tộc người, tuyệt không giấu đầu lòi đuôi, mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, Thư Lê phát hiện hắn là cái tương đương người chính trực. Này ở Duy Lợi là đồ, giảo hoạt gian trá thương nhân bên trong, tương đương đáng quý, trách không được hắn bị đường huynh theo dõi, phòng trừng đông đảo người được đề cử chung. Johnny phẩm học kiêm yêu, thâm đến mọi người yêu thích, có được so cao danh vọng, cố chủ đều như vậy kiên cường. Quang Chi tiểu đội cũng muốn triển lãm thực lực, đánh ra khí thế, đánh ra đặc sắc, đề cao danh khí, run rẩy đi. Hải tặc nhóm, phía trước, trải qua Mora khúc sông con thuyền đều ở xếp hàng giao bảo hộ phí, thượng trăm con hải tặc. Cỡ trung xung phong thuyền, trình vây quanh thức lấp kín toàn bộ đường sông. Trên thuyền hải tặc nhóm biêu hãn thể trạng xem đến bình thường bình dân run bần bật. Hết chương.